Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, không cho phép nhìn tiểu thuyết 2. Ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu thỏ bị ép nhìn xem ánh mắt hắn, tiếp tục cười xấu hổ, thành thật khai báo: "Ta không ở nhà thời điểm, ngươi có phải hay không lại vụng trộm nhìn chút cẩu huyết tình yêu luân lý kịch?" Trình Chi Ngôn vừa trừng mắt, trong thanh âm mang theo một tia thẩm vấn ý vị hướng về tiểu thỏ hỏi. Không có, cam đoan không có. Tiểu thỏ lập tức một mặt đứng đắn nhìn xem hắn, lời thề son sắt mà bảo chứng. Trình Chi Ngôn hơi híp mắt lại. A, cái biểu tình này, thoạt nhìn là thật không có nhìn lén tivi. Vậy là ngươi nghĩ thành thật khai báo đâu? Vẫn là muốn cho ta hình tin bức cung cấp đâu? Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, ôn nhuận cánh môi sát qua nàng mềm nhũn gương mặt, thanh âm cực kỳ chậm chạp tại nàng bên tai hỏi. A, tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn, người nào đó không phải hoài nghi ta không biết hôn môi sao? Trình Chi Ngôn thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái tiểu thỏ đôi môi đỏ thắm, cười như không cười nhìn xem nàng nói. Ta không ngại đem tất cả ta biết như thế nào hôn môi tri thức, một tia không lọt, tự thân dạy dỗ mà truyền thụ cho ngươi. Không được, không được, không cần. Tiểu thỏ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng xem thấy Trình Chi Ngôn nửa là nghiêm túc nửa là trò đùa biểu lộ, lắc đầu liên tục nói. Ta nói, ngươi cũng không thể nói cho cha ta biết mẹ. Ân, nói đi. Trình Chi Ngôn gật đầu, xem như đáp ứng. Ta chính là, từ trong sách nhìn. Tiểu thỏ cúi đầu, có chút xấu hổ hướng lấy Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói. Sách gì? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng lấy nàng hỏi. Là, tiểu thuyết tình cảm a. Tiểu thỏ tiếp tục cúi đầu, thanh âm yếu đến cùng con muỗi đồng dạng nhỏ giọng nói. Cửa trường học thuê sách trong tiệm có. Hiện đại ngôn tình, cổ đại ngôn tình, tiểu thuyết xuyên Việt cái gì? Trình Chi Ngôn nhíu mày. Những cái kia tiểu thuyết hắn không có nhìn qua. Bất quá hắn nhớ kỹ trước kia lớp học có một đoạn thời gian, các nữ sinh luôn thích tập hợp một chỗ thảo luận quyển nào tiểu thuyết đẹp mắt, quyển nào tiểu thuyết nam chính đặc biệt đẹp trai đặc biệt thâm tình, quyển nào tiểu thuyết nữ chính bá khí lại cường thế loại hình. Tựa hồ các nữ sinh đều rất thích xem này chủng loại hình sách. Trong tiểu thuyết có ghi. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ thuận miệng hỏi. Ân, tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt ánh mắt sáng tỏ nhìn xem hắn, dùng sức nhẹ gật đầu. Há lại chỉ có từng đó có ghi như thế nào hôn môi. Thậm chí ngay cả, tiểu thỏ vừa nghĩ tới những cái kia kiều diễm miêu tả, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được vừa đỏ. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, có nhiều thứ, không có nhìn qua thì không có quyền lên tiếng. Cho nên, hắn gật gật đầu, hướng về tiểu thỏ thản nhiên nói. Chờ ta quốc khánh trở về thời điểm, đem ngươi nhìn cái kia tiểu thuyết lấy tới cho ta xem một chút. Cái gì? Tiểu thỏ sững sờ, một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Nước chanh ca ca muốn nhìn nữ sinh nhìn tiểu thuyết tình cảm. Không được, không phải đâu. Những cái kia miêu tả nàng nhìn đều mặt đỏ tim run. Làm sao có ý tứ đưa cho Trình Chi Ngôn nhìn a? Có vấn đề gì không? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng sửng sốt bộ dáng, nhíu mày hỏi. Không, không có. Tiểu thỏ ngơ ngác lắc đầu. Trong đầu chỉ có viết kép ba chữ. Xong, chứng, xong. Rất tốt. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, khiêu mi hướng về nàng hỏi. Trước đó đoạn thời gian kia, ngươi một mực nói với ta ngươi bận rộn lấy đọc sách, nên không phải là đang bận bịu nhìn tiểu thuyết tình cảm a? Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-lat-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.